Trưởng Hoan, chương 432, mất tích, góc truyện audio.com. Thấy Vệ Hàm không có phản ứng, Thạch Diễm hô một tiếng, Vệ Hàm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, còn có khác chuyện sao? Không có, vậy ngươi liền trở về đi. Thạch Diễm thần tình kích động, chủ tử, chuyện lớn như vậy ngài cũng không thể chủ quan à, Vệ Hàm nhíu mày. Là muốn Thạch Diệp thay ngươi trở về. Thạch Diễm chạy như một làn khói. Vệ Hàm đứng dậy đi hướng vườn hoa. Người đang, Nguy Si Ư Di G, Thạch Diễm chạy vội về Khai Dương Vương phủ báo tin. Chủ tử, căn bản không phải lời đồn đại a. Là cô nương thật mang theo cái chai lơ trở về. Ngay cả danh tự ti chức đều biết. Kêu Lăng Tiêu, Vệ Hàm mặt không hề cảm xúc nghe. Chủ tử, trong vườn các loại hoa cúc chính lặng yên nộ phóng. Nghe nói còn có cái trai lơ muốn tiếp cận là cô nương. Cấp là cô nương đưa hoa cúc, nghĩ đến nghe được những lời đồn đại kia, Vệ Hàm cụp mắt đảo qua một lùm bụi hoa cúc, lục mẫu đơn yểu điệu tươi mát, thấy Vệ Hàm không có phản ứng, Thạch Diễm hô một tiếng, Vệ Hàm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, còn có khác chuyện sao? Không có, hoa cúc tím đoan trang nhã nhặn, còn có kiều diễm vô song áo xanh váy đỏ. Để người không nỡ rời mắt, vậy ngươi liền trở về đi. Thạch Diễm thần tình kích động. Chủ tử, chuyện lớn như vậy ngài cũng không thể chủ quan à, Vệ Hàm nhíu mày. Là muốn Thạch Diệp thay ngươi trở về. Thạch Diễm chạy như một làn khói. Vệ Hàm đứng dậy đi hướng vườn hoa. Không nỡ rời tầm mắt đương nhiên không bao gồm Vệ Hàm. Hắn đi đến mở náo nhiệt một lùm hoa cúc bên cạnh. Bẻ mấy nhánh rời đi hoa viên, trong vườn các loại hoa cúc chính lặng yên nộ phóng, nghe nói còn có cái trai lơ muốn tiếp cận là cô nương. Cấp là cô nương đưa hoa cúc, vàng óng ánh hoa cúc, là thường thấy nhất chủng loại, cũng là năm ngoái lúc này đưa cho Lạc Sinh cái kia một loại. Ôm hoa cúc đi trở về thời điểm, nghĩ đến nghe được những lời đồn đại kia, Vệ Hàm cụp mắt đảo qua một lùm bụi hoa cúc. Lục mẫu đơn yểu điệu tươi mát, Vệ Hàm nghĩ, nếu như là cô nương không hài lòng phần lễ vật này không muốn bày biện nhìn. Hoa cúc tím đoan trang nhã nhặn, còn có kiều diễm vô song áo xanh váy đỏ, để người không nỡ rời mắt, tốt xấu còn có thể giống năm ngoái làm như vậy thành hoa cúc thịt. Lạc Sinh từ phủ công chúa rời đi sau trở về đại đô đốc phủ làm sơ nghỉ ngơi. Đổi một thân y phục đuổi tới có gian tử quán. Về phần mang về trai lơ, tự nhiên là ném đi cùng Minh Trúc làm bạn, không nỡ rời tầm mắt đương nhiên không bao gồm Vệ Hàm. Hắn đi đến mở náo nhiệt một lùm hoa cúc bên cạnh. Bẻ mấy nhánh rời đi hoa viên, Thạch Diễm lau bàn thời điểm thỉnh thoảng liếc về phía Lạc Sinh. Bị hồng đậu tắt qua một cái, Thạch Tam Hòa, ngươi lão nhìn lén chúng ta cô nương làm gì? Ta, Thạch Diễm vừa mở miệng. Liền gặp Vệ Hàm đi đến, một thân áo đỏ, một chùm hoàng cúc, tươi sáng nhan sắc nổi bật lên hàn ngọc khuôn mặt càng phát ra trắng nõn. Cũng càng phát ra lãnh đạm, Thạch Diễm suýt nữa nhảy dựng lên. Chủ tử, vàng óng ánh hoa cúc, là thường thấy nhất chủng loại, cũng là năm ngoái lúc này đưa cho Lạc Sinh cái kia một loại. Ôm hoa cúc đi trở về thời điểm, Vệ Hàm nghĩ. Nếu như là cô nương không hài lòng phần lễ vật này không muốn bày biện nhìn. Tốt xấu còn có thể giống năm ngoái làm như vậy thành hoa cúc thịt. Lạc Sinh từ phủ công chúa rời đi sau trở về đại đô đốc phủ làm sơ nghỉ ngơi. Đổi một thân y phục đuổi tới có gian tử quán. Về phần mang về trai lơ. Tự nhiên là ném đi cùng Minh Trúc làm bạn. Nghe hắn giải thích à, Vệ Hàm nhìn không chớp mắt từ Thạch Diễm bên cạnh đi qua. Hướng bên quầy đi đến, vương gia tới, Thạch Diễm lau bàn thời điểm thỉnh thoảng liếc về phía Lạc Sinh. Bị hồng đậu tắt qua một cái, Thạch Tam Hòa, Lạc Sinh như thường ngày bình thản chào hỏi, ánh mắt lướt qua vàng óng hoa cúc, khóe miệng nhỏ không thể thấy co quắp một chút, ngươi lão nhìn lén chúng ta cô nương làm gì, ta, Thạch Diễm vừa mở miệng, liền gặp Vệ Hàm đi đến, một thân áo đỏ, một chùm hoàng cúc. Tươi sáng nhan sắc nổi bật lên hàn ngọc khuôn mặt càng phát ra trắng nõn. Cũng càng phát ra lãnh đạm, Thạch Diễm suýt nữa nhảy dựng lên. Chủ tử,